Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 51 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Thanh Bình cũng xin gửi lời cảm ơn đến một số anh chị đã chuyển khoản ủng hộ Thanh Bình có thêm chút kinh phí duy trì kênh. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 51. Nghe tới đây, Lâm Kỳ Chiêu đã có thể mừng tượng ra được một kẻ lớn gan, thân phận đặc biệt, y kết hợp cả hai lợi ích này lại, có thể nói là vô địch rồi. Vậy vì sao y lại còn bị bọn chúng bắt ở Hàng Châu? Vì phát sinh một chút mâu thuẫn, cậu ta lấy lý do quay về Hàng Châu, chia tay với nhóm Nhiếp Kỳ Phong ở đây. Thân lệnh thần lại tiếp tục nói một bước ngoặt bất ngờ, làm người ngồi ngoài không biết chuyện nội tuyến nghe mà chóng mặt. Tên nội tuyến này tự tung tự tác làm Lâm Kỳ Chiêu cao mày. Loại người này có vẻ hành động quá tùy tiện, hắn không thích nội tuyến ngoài kiểm soát như thế, hơn nữa còn chưa loại trừ khả năng y đã phản bội. Sau khi về Hàng Châu, cậu ta đã nắm bắt được cơ hội khi Mã Ngọc Bình, Hà Thật và Mao Thế Bình tạm lánh mặt, gọi tất cả thuộc hạ cũ của mình lại. Có thể nói là đã cải tổ lại tổ chức ngầm, rồi bắt đầu liên kết với các cơ cấu như tổ dân phố, quản lý xây dựng thành phố và các công ty du lịch. Ví dụ như phí đỗ xe, phí vệ sinh, phí xây dựng đều thuộc về cậu ta. Trong một thời gian ngắn, cậu ta lại xây dựng được một băng nhóm mới. Lâm Kỳ Chiêu ở một tiếng, hết biết nói gì về tên nội tuyến kỳ quái này rồi. Nếu bảo y đã bán đứng cảnh sát có vẻ không đúng lắm, vì nếu thế khó mà thản nhiên gây dựng thế lực được. Có điều hắn không tán đồng việc làm của thân lệnh thần, ngồi nhìn một tên tội phạm trưởng thành như thế là trái đạo đức của một cảnh sát. Có phải anh muốn bồi dưỡng ra một tên tội phạm tài trí hơn người rồi đợi đối phương chiêu mộ không? Lâm Kỳ Chiêu thấy đây là cách giải thích hợp lý duy nhất. Hoặc là nuôi dưỡng một đối thủ đáng gờm khiến bọn chúng buộc phải chiêu mộ cậu ta. Thân lệnh thần không phủ nhận, người như thế bất kể là cảnh sát hay tội phạm đều sẽ rất chú ý đến. Hoặc hợp tác hoặc đối đầu, chỉ có hai kết quả không thể bị bỏ qua. Anh đi quá xa rồi. Lâm Kỳ Chiêu không tán đồng cách dùng đội tuyến này. Vụ án của Phan Song Long diễn ra rất kỳ lạ, quá trùng hợp. Hai đầu bị bắt gần như cùng lúc, Hàng Châu không thể không thu được gì. Hơn nữa, theo thông tin từ đội tuyến, mấy tên đầu sọ thường xuyên chơi đêm, giờ trưa mới thức dậy, không thể nào sáng hôm đó lại đều có mặt tại đó, giống như họ đang chờ cảnh sát đến vậy. Ý anh là có người tiết lộ trước hành động của chúng ta? Cái này tôi không thể chắc chắn được. Thân lệnh thần lắc đầu nói. Nhưng tôi có thể xác định chắc rằng trong tình huống gấp gáp, chúng chắc chắn không thể chuyển đi những món đồ trong tay. Phan Song Long đã tuyển một đám trộm, chuyên đi trộm cắp ở những nơi cao cấp. Đồ ăn cắp được có một kẻ tiêu thụ đặc biệt. Quá trình này cần một khoảng thời gian dài. Tôi nghĩ ở Hàng Châu chắc chắn có một hang ổ chứa đồ phạm pháp mà chúng ta chưa biết đến. Tôi hiểu, sự trưởng thành của thế lực mới gây uy hiếp cho chúng chính là chỗ này, nhưng có liên quan gì tới vụ án hôm nay? Cậu lại bỏ qua một chuyện, những món đồ 2 năm trước bị đánh cắp không thể hoàn toàn biến mất được. Những cổ vật giá trị này sẽ không bị hủy hoại, hoặc chúng có thể bị chuyển nhượng, nhưng cuối cùng sẽ có lúc xuất hiện trở lại, đến lúc đó sẽ không thể giấu giếm được nữa. Thực ra khi Vương Tử Hoa và Khang Trắng bị bắt, những kẻ trộm kia chắc chắn không thể ngồi yên được rồi. Thân lệnh thần chỉ ra. Ồ, Lâm Kỳ Chiêu tức thì hiểu ra, giương ngón cái với thân lệnh thần. Kỳ thực ngay từ đầu, thân lệnh thần đã có cái nhìn bao trùm cả vụ án lớn, chứ không đơn thuần nhắm vào một vụ mất trộm đơn lẻ. Nên điều tra của hắn nhìn có vẻ lộn xộn, không phương hướng. Thực ra là từng mảnh ghép vào bức tranh chung. Chẳng trách mà tôi cảm thấy tổ chuyên án các anh giữ bí mật kém quá. Cứ đặt tờ đội điều tra hình sự số 10 là anh cố ý để lộ thông tin cho nhiều người biết là các anh vẫn đang chặt chẽ bám lấy vụ án của Vương Tử Hoa, Khang Tráng. Hơn nữa cứ 3 ngày lại đi hỏi chuyện Tống Lệ Quyên. Bên ngoài lỏng lẻo, bên trong thì siết chặt, lại còn giữ Phan Song Long trong giam giữ bí mật, không cho ai gặp. Lâm Kỳ Chiêu nói. Cảm giác có chút lạnh sống lưng, hắn có thể cảm nhận được dường như thân lệnh thần đang nghi ngờ đối phó với chính người trong đội bộ cảnh sát. Hà hà, cậu cũng cảm nhận được à? Thực ra không có để nhận ra. Cậu nhìn vào thủ đoạn gây án đi. Những tên lưu manh bị chúng tuyển mộ đều như những công cụ tiêu hao vậy. Bắt một nhóm, chúng sẽ nhanh chóng đào tạo một nhóm khác. Còn những kẻ như Phan Song Long, Mã Ngọc Bình, Mao Thúy Bình, những trụ cột của chúng vừa là quân cờ vừa có thể bất cứ lúc nào trở thành quân tốt bị vứt bỏ. Chúng đã tuyển mộ bao nhiêu người tôi không rõ, nhưng tôi biết chắc rằng một người mới nổi trội, dám nghĩ dám làm, sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của chúng và bị lôi kéo vào con đường tội lỗi. Thân lệnh thần nói tới đây mặt trở nên lạnh lùng. Lâm Kỳ Chiêu nuốt nước bọt khiếp sợ. Không phải người này dung túng Nội Tuyến mà là vắt kiệt Nội Tuyến, không ngại đầy ý vào nguy hiểm. Anh đang dụ bọn chúng lại gây ra một vụ án tương tự nữa. Một khi chúng động vào Nội Tuyến này là lúc chúng muốn gây án. Đúng vậy, cái tên Nội Tuyến kỳ quặc đó giờ gần như phát triển tới mức không ai dám chạm vào nữa, trừ khi bị cảnh sát bắt. Tôi không nghĩ ra lý do nào khác khiến cậu ta không thể xuất hiện. Tôi không biết cậu ta đã tiếp xúc với bao nhiêu bí mật, nhưng từ giây phút cậu ta biến mất, chỉ có hai lựa chọn: hoặc bị xử lý, hoặc cùng nhau gây án. Sự giao thoa giữa Phan Song Long và Tống Lệ Quyên khiến tôi nghi ngờ rằng băng nhóm Hàng Châu có liên quan đến băng nhóm Nhung Vũ và Nhấp Kỳ Phong. Tôi luôn tìm kiếm bằng chứng mạnh mẽ hơn để chứng minh suy đoán này. Tối qua tôi vẫn chưa chắc chắn, chỉ đành lớn gan đoán liệu một phen. Nhưng giờ tôi có thể khẳng định, nghi phạm vụ trộm của Vương Tiểu Hoa khang trang chính là trong số vụ án mà chúng đã gây ra, và vụ án xảy ra hôm qua chắc chắn có sự tham gia của Nội Tuyến. Thân định thần nói có chút tiếc nuối. Nhưng chúng gây án trong thời điểm này có vẻ không cao minh cho lắm. Sai, phải nói hoàn toàn ngược lại, cao minh hơn cả cao minh. Nếu không có cuộc nói chuyện hôm nay giữa chúng ta, sự việc sẽ phát triển như thế nào? Lâm Kỳ Chiêu khẳng định. Gộp hai án là một, truy đuổi tận cùng nghi phạm liên quan tới vụ án này. Mục đích của chúng là di chuyển tầm nhìn của chúng ta. Đúng, nhưng chưa đủ. Vấn đề ở đây là, thứ nhất, chúng ta chưa chắc đã tìm được nghi phạm thực sự, sợ rằng khi báo cảnh sát thì chúng đã trốn thoát thành công rồi. Thứ hai, nếu có bắt được một hai nghi phạm thì nhiều khả năng đó chỉ là những người ngoài rìa. Với thủ đoạn của chúng, việc trộm cắp dễ như trở bàn tay. Chúng chỉ cần bán đồ đi rồi đếm tiền, đợi đến khi chúng ta điều tra rõ mọi chuyện thì chúng đã cao chạy xa bay rồi. Và điều quan trọng nhất là, dù có bắt được tất cả những tên trộm hôm nay, chúng ta cũng khó có thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về tài sản bị mất. Thân lệnh thần đưa ra một dự báo không lạc quan. Bên trên cuối cùng thỏa mãn với kết quả này, cưỡng ép gán cho bọn trộm mới tội cũ khép lại vụ án. Câu này khiến Lâm Kỳ Chiêu vàng đưa tay lên trán. Đúng, vụ án trộm cắp nhà Vương Tử Hoa đang cần câu trả lời gấp. Bên trên đang sốt ruột rồi. Đúng lúc này, bọn trộm kia lại tặng bọn họ mấy tên nghi phạm. Khỏi nói các vị lãnh đạo sẽ mừng cỡ nào. Khi vụ án khép lại, dù hắn không cam tâm, vẫn âm thầm điều tra thì với nguồn lực giới hạn, làm gì được đám tội phạm cao thủ đó. Lâm Kỳ Chiêu xoa mạnh huyệt thái dương đang đập mạnh, cố gắng nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng vấn đề nan giải là, có lẽ ngay cả những tên trộm hôm nay cũng không thể bắt được trong thời gian ngắn, chưa nói đến những kẻ đứng sau màn kia càng xa xôi muôn dặm. Đây chính là chỗ cao tay của bọn chúng. Vụ án 2 năm trước chỉ có thể đổ lên đầu những tên trộm hôm nay mà thôi, chứng tỏ rằng trong số bọn chúng có những người rất am hiểu đội ngũ của chúng ta, làm vậy là cố tình. Nhưng dù vậy, tôi dám chắc với cậu rằng vụ án hôm nay cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ, không dễ dàng phá giải được đâu. Chọn ngày mưa để ra tay, hà hà, chỉ cần một cái ô là giải quyết được vấn đề rồi. Chúng cứ thế ung dung mà trốn thoát. Chỉ cần những người này chưa bị bắt hết thì chúng sẽ luôn an toàn. Cho dù có ai đó trong số chúng bị bắt thì cũng sẽ giống như Phan Song Long, không biết nhiều mà trở thành quân cờ bị bỏ đi. Nói cho tôi biết chi tiết liên kết các vụ án trước ở đâu. Có phải là việc buộc bình dung dịch axit vào đường dây điện không? Thân lệnh thần hỏi. Lâm Kỳ Chiêu yếu ớt nói. Đúng, phá hỏng đường dây điện giống hệt vụ án 2 năm trước. Chính là như vậy đấy. Nếu chúng hoàn toàn không có động tĩnh gì thì tôi thực sự không biết phải làm sao. Nhưng cuối cùng thì chúng cũng không nhịn được mà ra tay rồi. Ha ha, chỗ cao tao nhất sẽ trở thành sơ hở ngớ ngẩn nhất của chúng. Chưa kể đến việc chúng đã vô tình nuốt phải viên thuốc độc là Nội Tuyến kia. Thân lệnh thần cười lớn. Từ khi nhận vụ án, chưa bao giờ hắn thấy vui như hôm nay. Đám tội phạm đó chết chắc rồi. Dù chúng có ý đồ gì thì đồng hồ đếm ngược của bọn chúng đã điểm, hơn nữa còn không thể nghịch chuyển. Một Nội Tuyến thôi, tác dụng bao nhiêu đâu. Cho dù đến tầm như tên Phan Song Long kia, chúng ta bắt được cũng vô ích mà thôi. Lâm Kỳ Chiêu cho rằng thân lệnh thần quá lạc quan rồi. Thân lệnh thần lặng lẽ lấy điện thoại, mở khóa và đưa cho Lâm Kỳ Chiêu xem. đảo qua vả trang, sắc mặt Lâm Kỳ Chiêu đột ngột thay đổi, kinh ngạc nói: "Nội tuyến đỏ trong đại án đa cấp của tỉnh Thiểm Tây sao? Tôi đang nghiên cứu vụ án này, họ đã bắt được kẻ chủ mưu tại hải quan." "Đã tin trường, tôi cho cậu biết nội tuyến này không tầm thường." "Nhưng mà như anh nói, có lẽ bây giờ nội tuyến này đã bị dính líu vào vụ án rồi. Trong trường hợp này, y liệu có chọn đứng về phía chúng ta không? Dù là đối với chúng ta hay đối với tội phạm thì nội tuyến cũng là đối tác nguy hiểm nhất. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể phản bội. Chỉ xem bên nào cho họ lợi ích lớn hơn." Lâm Kỳ Chiêu cực kỳ không tín nhiệm nội tuyến. Rõ ràng là giữ bí mật, nội tuyến sẽ có nhiều lợi ích. Thân lệnh thần không phản bác, chỉ nói: "Vì vậy tôi đang chờ, chờ cuộc gọi của cậu ta. Bây giờ mọi manh mối để phá án đều tập trung vào cậu ta. Bất kể có tìm thấy gì ở hiện trường vụ án hôm nay thì cũng chỉ là những manh mối nhỏ, không dẫn tới đâu hết. Chỉ có cậu ta mới có thể dẫn chúng ta đến sự thật." "Nếu như y lựa chọn đào tẩu thì sao? Với tình huống hiện nay của y, tới gặp cảnh sát so với đào tẩu, anh không thấy ở góc độ y sẽ cho rằng còn nguy hiểm hơn à?" Đây chính là điều thân lệnh thần không thể xác định được. Hắn ve cằm hồi lâu nhìn Lâm Kỳ Chiêu với ánh mắt đánh giá. "Nếu như cậu ta không gọi điện tới, nếu là tôi, cậu sẽ làm gì?" Lâm Kỳ Chiêu thoáng suy nghĩ, nói ngay: "Phát lệnh truy nã, ít nhất chúng ta biết y liên quan mức độ nào đó tới vụ trộm này rồi. Truy nã y không hề oan." "Đó chính là chỗ khác nhau giữa chúng ta đấy." Thân lệnh thần cười nhạt. Nụ cười đó chứa đựng cả thất vọng lẫn khinh bỉ. Lâm Kỳ Chiêu đát mặt, hắn không thấy mình làm sai gì hết, hỏi bạn lại, giọng điệu cũng mỉa mai: "Vậy thì phó chính ủy thân, nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?" "Tôi sẽ bao che cho cậu ta, tha cho cậu ta một lần." Thân lệnh thần nói từ bao che một cách rất nhẹ nhàng, có vẻ như việc làm như vậy không hề khiến hắn cảm thấy áy náy gì cả. Lâm Kỳ Chiêu nhíu mày, không thể chấp nhận được: "Phó chính ủy thân, anh làm thế là phạm pháp." Thân lệnh thần liếc nhìn hắn rồi hỏi ngược lại: "Tôi hỏi cậu, giữa một người chủ động phạm tội và một người bị động phạm tội, có thể đi tới vị trí đó, con đường nào khó hơn?" "Tất nhiên là bị động mới khó nhất. Mà chính sự khó khăn đó lại chứng tỏ rằng loại người này có thể có phẩm chất còn cao hơn cả những kẻ chủ động phạm tội. Làm cảnh sát hay làm tội phạm, chỉ giữ một thân phận thì không khó. Khó là loại người chân đạp hai thuyền như vậy, có thể đi đến cuối cùng e rằng rất ít." "Tôi hiểu rồi, vậy thì phải đợi tới bao giờ?" Lâm Kỳ Chiêu trầm mặc. "Tôi không biết." Thân lệnh thần lắc đầu, biến số không chắc chắn này hắn không thể đoán được. Tuy nhiên, sau một hồi do dự, hắn vẫn bổ sung: "Cậu ta có tầm nhìn xa hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ lúc này cậu ta có lẽ đang trên đường trốn chạy, hoặc đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn. Cũng giống như chúng ta, đang phân vân giữa việc tiến lên hay quay đầu lại. Chúng ta sẽ phải chờ bao lâu còn tùy thuộc vào cậu ta. Nếu cậu ta không gọi điện, tôi tin không phải vì lòng tham với số lợi ích kia, mà vì mức độ nguy hiểm cậu ta phải gánh chịu. Thế nên tôi không truy cứu. Cậu ta làm nội tuyến là tự nguyện, chúng ta không thể ép cậu ta mạo hiểm tính mạng của mình để thanh toán cho chúng ta được." Vẻ mặt Lâm Kỳ Chiêu dần giãn ra, thở dài: "Vậy thì tôi đợi cùng anh." "Thế thì ăn cơm đi thôi. Giả sử không có nội tuyến, không biết ai liên quan, để kiểm tra xem liệu quy trình chính nghĩa của chúng ta có tìm ra được những tên trộm thay thế này không." Thân lệnh thần lại động đũa, không nói thêm gì nữa. Mấy người ngồi bàn bên dù dựng tay lên, nhưng một phần vì tiếng mưa to át đi phần nào, hơn nữa có một đoạn thân lệnh thần và Lâm Kỳ Chiêu nói rất nhỏ, họ không nghe thấy hết. Nhưng thấy hai người đó lại tiếp tục ăn thì tròn mắt. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Không đi bắt tội phạm nữa à? Lâm Kỳ Chiêu cũng động đũa, nhưng ăn không ngon miệng. Trong bữa ăn liên tục có tin nhắn và cuộc gọi đến. Từ sự bối rối ban đầu khi vụ án xảy ra, đến trưa thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Hai người bị bắt, một tên là Vương Trường Thủy, hóa ra là nhân viên của ban quản lý tòa nhà. Người kia tên là Hứa Đông Đông, một tiểu phú nhị đại sống ngay trong tiểu khu cao cấp này. Cả hai đều khai nhận là vào buổi sáng đã thấy có đồ vật bị vứt bên đường nên nảy sinh ý định nhặt về. Trong số đó có một người còn mang đi giám định, khi phát hiện là hàng thật giá trị cao thì đã vội vàng tẩu thoát để chiếm làm của riêng. Kết quả bị mấy đội cảnh sát bao vây bắt giữ. Đến tận 5 tiếng sau khi vụ án xảy ra, dù đã thu thập dấu vết tại hiện trường và xem xét các đoạn ghi hình, vẫn không thể xác định được danh tính thực sự của kẻ trộm. nhóm của Lâm Kỳ Chiêu, những người được điều động đến hiện trường sớm nhất, đã phân tích và đưa ra kết luận thủ phạm có thể đã sử dụng ô làm vật che chắn, đi bộ vào khu chung cư để thực hiện vụ trộm. Tổng trọng lượng của số tài sản bị mất cắp lên tới hơn 200 kg, tương đương với 6-7 chiếc túi mà hung thủ đã để lại tại hiện trường. Như vậy, điểm mấu chốt nằm ở việc di chuyển số tài sản này. Theo đó, đội ngũ được vũ trang bằng công nghệ cao này đã tìm ra mấy đối tượng khả nghi, người đi xe đạp điện. Loại xe đạp điện cao cấp trong khu chung cư này không phải là quá nhiều, nhưng cũng không ít. Đối tượng sử dụng xe đạp điện là nhân viên bảo an, người làm vườn, thợ điện, cộng thêm những người giúp việc cho các hộ gia đình giàu có ở đây. Không phải là một con số nhỏ, chỉ có cách này mới ít bị chú ý nhất. Các phương tiện ra vào hiện trường trước và sau khi vụ án xảy ra vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Chỉ có 3 chiếc xe đạp điện có yên sau phồng lên rất đáng nghi. Bản thân số lượng xe đạp điện trong khu chung cư này đã không nhiều, mà còn chưa tìm ra được cách mà 3 chiếc xe đạp đó đã vào được bên trong. Bức ảnh này được gửi đến điện thoại của Lâm Chỉ Chiêu, giờ đây đang ở trước mắt của Thất Lệnh Thần. Đây là một bức ảnh chụp nghiêng, người trong ảnh mặc áo mưa kín mít, phía sau lưng có một chiếc túi lớn bị áo mưa che khuất, nhưng vẫn lộ đó phần phình to, đang ung dung đi ra khỏi khu chung cư. Nhìn này, cách thức này đơn giản biết bao, hành vi này có điểm tương đồng với việc buộc bình dung dịch lên dây điện, không thể sai được, chính là chúng. Cậu có thể tìm kiếm xem, khi vào tiểu khu, chúng đã dùng ô, nhưng khi trộm cắp và tiếp ứng thì lại là một nhóm người khác, chắc chắn ở một góc khuất nào đó của camera, chúng đã vứt bỏ chiếc ô vào thay bằng áo mưa. Ở tiểu khu chắc chắn sẽ tìm thấy những chiếc ô bị bỏ lại. Tiếp theo, sau khi di chuyển tài sản, chúng sẽ nhanh chóng vứt bỏ áo mưa và xe đạp. Vì vậy, xung quanh hiện trường vụ án, chúng ta có thể tìm thấy những thứ này, còn đi sâu hơn nữa thì e rằng rất khó. Thân Lệnh Thần vừa nói vừa lắc đầu. Giả thuyết này được Lâm Kỳ Chiêu truyền về đội ngũ, nhanh chóng được chứng minh là đúng. Các cảnh sát canh gác khu chung cư đã tìm thấy 3 chiếc ô. Sau khi so sánh với hình ảnh từ camera giám sát, họ phát hiện những người cầm 3 chiếc ô này đã vào khu chung cư từ hai hướng khác nhau vào đúng thời điểm xảy ra vụ án. Điều đáng tiếc là không thể nhìn rõ khuôn mặt của những người này dưới chiếc ô. Thêm 2 tiếng nữa, họ tìm thấy một chiếc xe đạp điện bị bỏ lại. Có lẽ do trời mưa quá lớn nên chưa kịp bị trộm mất. Đã bị bỏ lại ở ngã tư đường ven sông cách hiện trường vụ án chưa đầy 9 cây số. Trên xe vẫn còn chiếc áo mưa trùm lên. Mới đội cảnh sát đang rà soát đã đến đây kiểm tra dấu vết hiện trường, nhưng mưa lớn đã xóa hết rồi, không thể tiến xa hơn nữa. Mưa càng ngày càng lớn, không khác gì bão đổ bộ. Gió mạnh khiến ngoài đường thi thoảng lại có vật thể lạ bay veo veo. Ngoài đường trừ xe ô tô ra thì gần như tuyệt bóng người đi bộ. Thậm chí đài khí tượng đã phát đi cảnh báo mưa lớn. Nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập nước, vô số xe bị kẹt bị ngập. Thời tiết xấu kết hợp với cơ sở hạ tầng đô thị kém đã trở thành một trở ngại lớn mà cảnh sát không thể vượt qua. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trời đất như được nối liền thành một mảng mơ hồ, mưa như chút nước. Mộc Trần cố nhắm mắt ngủ một chút, lại không ngờ càng lúc càng tỉnh táo, giống như mỗi lần ý tìm đến men say quên đi mọi chuyện, muốn say nhưng chẳng bao giờ được như ý. Càng say, những chuyện cũ càng tràn về trong tâm trí nhiều hơn, rất nhiều, chuyện cũ thời thơ ấu, cái độ tuổi thích thân khác biệt, thích làm theo ý muốn, nhạy cảm cùng nổi loạn. Một nhóm trẻ hư ngồi xổm trong nhà vệ sinh trường học, bàn bạc chuyện đánh nhau, ăn trộm, trêu chọc cô giáo, khi đó chẳng biết sợ hãi, vì có cha mẹ đứng sau gánh vác mọi hậu quả. Sau này, khi lớn hơn, đổi lại lớn hơn nữa, ranh giới trong lòng dần dần bị kéo xuống. Lần đầu đi tìm thú vui xác thịt, lần đầu tập hút thuốc, rồi dần dần ăn chơi sao đọa, cờ bạc rượu chè đều trở nên thành thạo. Khi đó cũng chẳng biết sợ, vì có tiền của cha mẹ chung lưng. Mỗi lần phạm sai lầm, trong lòng đều có chút thấp thỏm. Nhưng đổi phạm lỗi quá lâu, dường như sai lầm trở thành một cách để theo đuổi cảm giác bất an ấy, khiến Mộc Trần tìm thấy chút cảm giác tồn tại từ những việc khác thường. Thế nhưng bây giờ, Mộc Trần phát hiện cảm giác đã thay đổi. Sau những trải nghiệm kích thích tột độ, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên, đó là thứ y rất quen thuộc từ những trang sách, pháp luật, khung hình phạt và những năm tháng dài đằng đẵng trong ngục tù. Y hiểu đó hơn ai hết, lần này dính vào vụ án sẽ phải ngồi trong đó bao lâu. Riêng vụ án này đủ khiến y ngồi 10 năm 20 năm tù rồi. Nhưng bảo y quay về, Mộc Trần thở dài, y đã nhìn thấu cách thức tổ chức này kiểm soát con người ta bằng nỗi sợ hãi và mối đe dọa về cái chết. khiến kẻ dưới quyền không còn đường lui, chỉ có thể cam tâm bước tiếp, cũng giống như mọi băng nhóm khác, chỉ là cách làm của chúng tinh vi hơn một chút mà thôi. Vậy bây giờ mình phải làm sao, bước tiếp hay quay đầu? Câu hỏi này không phải bây giờ Mộc Trần mới nghĩ tới. Ngay từ khi bị Nhiếp Kỳ Phong lôi vào cuộc, ý đã nhiều lần về đứng giữa làn ranh trắng đen đổi. Có vẻ như tiếp tục tiến về phía trước sẽ mang lại cơ hội thành công cao hơn. Trong tay Mộc Trần đang nắm giữ mấy chục vạn tiền thù lao cùng với những khoản lợi lộc kiếm được trong những ngày làm nội tuyến. Số tiền này đủ để ý bắt đầu một cuộc sống mới. Mộc Trần thậm chí đã nghĩ đến việc liên hệ lại với Trường Ngọc bên Mỹ. Chỉ cần đợi thầy giáo cũ mà y vẫn giữ quan hệ rất tốt gửi thư mời, y có thể đường hoàng xuất ngoại tiếp tục việc học. Xác suất thành công thực sự rất lớn. Kế hoạch phạm tội được sắp đặt tinh vi đến mức có lẽ đến giờ cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi phạm. Còn y, một nội tuyến, dù có quay đầu lại cũng chẳng thể nói rõ rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau thao túng vụ trộm này. Đám cảnh sát đó tin mình mấy phần? Nhưng cứ như vậy mà đi sao? Mục Trần lại chần chừ, không nỡ buông bỏ. Quãng thời gian sống ở Thượng Hải chẳng có gì đáng nhớ, toàn ngày tháng ăn chơi vô nghĩa cùng nhạc từ và đám bạn xấu, không thì xung đột mâu thuẫn với cha y. Ngược lại, đến tân thôn Thương Cơ không lâu, y lại tìm được cuộc sống bình thường yên ả hiếm có bao năm. Quán điệu của Hồng Bá, quán ba của Lão Qua, đám cán bộ già khó tính, mấy bà chị bán dâm quá tuổi, hoài niệm nhất khoảng thời gian cùng đại hồ lô, nhị hồ lô đi dọa nạt tống tiền vài món lẻ, những trò vặt bánh chỉ đáng mức bị tạm giam vài ngày, vừa thú vị lại vừa kích thích. Nhưng có lẽ sau chuyến đi này, y sẽ phải vĩnh viễn nói lời từ biệt với tất cả. Mình buông bỏ được sao? Mộc Trần do dự, lưỡng lự, mãi không quyết định được. Lúc này xe chạy đến vùng ngoại ô phía tây, tấm biển chỉ đường tới nghĩa trang Tử Trúc Lâm làm tim y nhói đau. Mẹ, đó là điều khiến y lưu luyến nhất. Đồng thời, một ký ức khác ùa về. Hôm đó cũng là ngày mưa mịt mù ấy, y tựa vào lưng của thân lệnh thần, người cảnh sát đã từng cõng y từng bước xuống núi. Y thực ra đang nhìn thấu tất cả ngay từ ánh mắt đầu tiên. Viên cảnh sát ấy cũng giống như ngốc đàn, là một kẻ đáng thương theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng khác biệt ở chỗ, có lẽ thân lệnh thần còn tệ hơn ngốc đàn một chút, tệ đến mức không thể được dung thứ trong chính cái hệ thống mà hắn đang phục vụ. Giống như y, thân lệnh thần cũng là một kẻ lạc loài. Cảnh sát và tội phạm có một điểm chung, mỗi khi họ bộc lộ những mặt trái ngược với thân phận của mình, đó thường chính là điểm sáng nhất của họ. Người xấu làm việc thiện, người tốt để lộ khoảng tối, đều là những thứ chí mạng. Mỗi người đều sẽ có một quãng thời gian dài chìm trong do dự, mơ hồ, bất lực, thậm chí sa ngã. Rất nhiều người sẽ đánh mất chính mình, điều đó không liên quan đến nghề nghiệp. Đoán đúng rồi, cậu và tôi giống nhau, đang nỗ lực thoát ra. Thằng bé ngốc, nếu mẹ cậu nhìn thấy cảnh này thì có thể yên tâm được không? Nào, để tôi cõng cậu, nghe lời, nếu không tôi đánh cậu. Tiểu Mộc à, nghe lời tôi đi, trước tiên hãy đến bệnh viện, sau đó tôi sẽ đưa cậu đi tìm cha cậu. Nếu ông ấy không quan tâm, tôi sẽ tát cho ông ấy mấy cái, tát cho ông ta tỉnh đau với tôi. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cậu về nhà an toàn. Xin lỗi, hôm nay tôi mới nhận ra tôi thật là khốn nạn, lừa cậu và cha cậu đoạn tuyệt quan hệ để cậu đi làm nội gián. Vì chuyện này mà tôi còn tự đắc, cho rằng mình đã nhìn thấu điểm yếu tâm lý của cậu. Đó không phải là điểm yếu, đó là điểm sáng của cậu. Thật ra cậu coi trọng tình cảm hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi biết cậu không thể chấp nhận việc cha cậu và người phụ nữ khác tái hợp gia đình mà bỏ rơi cậu sang một bên. Hãy nghĩ thoáng ra một chút, thường thì chính những người thân nhất lại là những người gây ra tổn thương sâu sắc nhất. Nếu cậu thực sự có mệnh hệ gì, tôi tin rằng người đau lòng nhất chính là cha cậu. Có lẽ là vì khi đó tâm trạng sa sút nhất, lại gặp được người hiếm hoi chịu khó nghe tâm sự của mình sau bao nhiêu năm, cho nên Mộc Trần nhớ mỗi lần thân lệnh thần nói khi đó. Đó cũng là người đầu tiên đồng cảm với y, đứng về phía y, động viên y, khích lệ y. Trước mắt lại loáng thoáng cảnh thân lệnh thần không người trước mộ mẹ mình. Mộc Trần có thể phân tích lý trí tâm lý của mình lúc này. Việc cảnh sát già đó đã gieo vào lòng y một hạt giống thiện, hạt giống đó được cấy vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim y. Đúng khi y chuẩn bị từ bỏ, hạt giống ấy lại phát triển mạnh mẽ đến mức không thể ngừng lại. Không phải vì tình xưa nghĩa cũ gì, mà là sự ám ảnh. Tên cảnh sát đó rất đáng sợ, chỉ bằng việc hắn dám chia rẽ cha con y để đẩy y vào con đường nổi tiếng, đủ biết để đạt được mục đích, hắn là người dám thọc tay xuống hố phân. người gắm vận mệnh của mình vào sự áy náy của thất lệnh thần à? Mộc Trần không thể đánh cược như thế. Tên đó vừa thực khắc quyết định lựa chọn, chắc chắn sẽ bằng mọi cách tóm lấy mình. Dù hắn có cắn rứt lương tâm thì là lúc tới thăm mình trong nhà tù rồi. Bác Tài, đội ta phát bệnh hèn xuyễn, cho tôi xuống xe ở trạm tới nhé. Mộc Trần yếu ớt nói, trong giọng nói của y chứa đầy mệt mỏi. Y mở mắt từ trong cơn vật lộn. Y mở mắt ta, trong tầm nhìn mờ ảo dường như vẫn còn một hình ảnh ám ảnh, là hình ảnh mà Nhung Vũ đã cho y xem. Một chiếc đường gỗ chứa người bên trong bị những kẻ bịt mặt khiêng lên bong tàu, rồi bất ngờ bị đẩy xuống biển đen, phát ra một tiếng động lớn. Thật ra cảm xúc của mình đã bị nỗi sợ hãi kiểm soát, sợ ngồi tù, sợ chết. Thật ra ở đây chỉ là hai lựa chọn, nguy hiểm và nguy hiểm hơn mà thôi, không có chỗ để trốn tránh. Vỗ má mấy cái, Mộc Trần ép bản thân phải tỉnh táo lại. Lo sợ bởi nguy hiểm hay áy náy bởi lương tri, y đều phải khắc phục tác động tâm lý đó, phải đưa ra quyết định chính xác nhất. Hành động thuần túy theo lương tri có thể dẫn tới nguy hiểm, nhưng để sự sợ hãi kiểm soát còn dẫn đến hậu quả lâu dài hơn. Cục điều tra hình sự Thượng Hải. Tại trung tâm thông tin tội phạm trực thuộc cục, những chuyên gia hình sự xuất sắc được điều động từ khắp thành phố đã tụ họp lại, chuẩn bị dốc toàn lực để phá giải vụ án trộm cắp đột ngột phát sinh với số tiền đặc biệt lớn này. Hai nghi phạm bị bắt vẫn đang trong quá trình thẩm vấn, nhưng ngày càng rõ ràng rằng cả hai chỉ là kẻ nảy lòng tham nhất thời, thấy tiền là lao vào. Dựa vào nghề nghiệp và lý lịch của họ, có vẻ như họ không đủ kỹ năng để mở ba lớp cửa khóa. Nhân viên bảo an vẫn đang tiếp tục bị thẩm vấn, nhưng trong cơn mưa, việc khiến họ nhớ lại dáng vẻ của từng người cầm ô thật khó khăn như lên trời vậy. Mọi người đều chỉ chú ý đến những chiếc xe sang và cô gái xinh đẹp mỗi lần đã vào, ai lại để ý đến những khuôn mặt chẳng liên quan gì đến mình. Đã thấy ông trời lại không ủng hộ bọn họ, bắt đầu từ buổi chiều liên tục nhận tin báo xe của các tổ hành động không bị tắc nghẽn trên đường thì chết máy trong nước. Các phương tiện truyền thông luôn thích khuấy động sự hỗn loạn lại càng thêm ồn ào. Họ đã chụp được một bức ảnh người dân trên phố đang chèo thuyền rồi đem ra rêu rao chỉ trích cơ sở hạ tầng. Do sự kiểm soát nghiêm ngặt của tin tức, vụ án lớn này vẫn chưa được lan truyền rộng rãi. Cơn mưa đột ngột đã giúp chuyển hướng sự chú ý của công chúng phần nào. 15 giờ chiều, các thành viên của tiểu tổ đặc nhiệm trực thuộc sở tỉnh đã tiến hành rà soát lại một mô hình phạm tội. Đồng thời, nhóm chuyên án của Vương Tử Hoa đã đề xuất khả năng hợp nhất các vụ án. Cục trưởng Trình đã triệu tập các đội hình sự để thảo luận. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất không phải là vụ án mà lại chính là thời tiết. 15 giờ 30 phút, người từ Cục Công an thành phố và Sở Công an tỉnh đều đã đến giám sát. Chủ sở hữu của vụ án là một doanh nhân người Hồng Kông có tầm ảnh hưởng xã hội nhất định. Để tránh gây ra tác động xấu, Sở Công an tỉnh đã ra lệnh nghiêm ngặt phải phá án trong vòng 72 giờ. 16 giờ, Cục trưởng Trịnh bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, tranh thủ lúc nghỉ giữa cuộc họp đến phòng làm việc của các cảnh sát trong tiểu tổ đặc nhiệm. Câu hỏi đầu tiên ông hỏi là: liên lạc được với Lâm Kỳ Chiêu chưa? Chúng tôi vẫn đang liên lạc. Có cảnh sát khác: vậy bảo cậu ta mau mau quay về đi, còn cả thân lệnh thần nữa, quá tự do tàn mạn rồi. Cục trưởng Trịnh nổi giận: bọn họ đã tới khu phục vụ đường cao tốc rồi ạ, đang đợi xuất phát. Một cảnh sát khác báo: xuất phát cái gì chứ, người ở đâu? Không đúng, không biết nghi phạm ở đâu cơ mà. Khoan, cậu vừa nói cái gì? Sau này ở đường cao tốc? Cục trưởng Trịnh đầu óc rối loạn. Khi ông tiến lên hỏi, hóa ra chiếc xe đã đến giữa tuyến cao tốc Thượng Hải Hàng Châu, nhưng lại không rõ hai người này đang làm trò quỷ quái gì. Có điều viên cảnh sát sau đó đã đưa cho thông tin khiến ông phải sừng sốt, đó là thông tin được gửi qua điện thoại. Vào khoảng giữa trưa, thông tin đầu tiên là nội tuyến có vấn đề, có thể là đồng phạm. Sau đó thông tin tiếp theo là nghi phạm mục tiêu là sai lầm. Tiếp theo nữa là kiểm tra xem khu dân cư có chiếc ô nào bị bỏ lại không. Rồi sau đó lại là tìm kiếm chiếc xe điện bị vứt đi và áo mưa. Nhìn theo trục thời gian thì gần như là dự báo trước được cả tiến triển của vụ án. Cục trưởng Trình lấy làm lạ: chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng tôi cũng không rõ, sếp chúng tôi cứ như mặc con mắt thứ ba vậy, còn nhìn thấu rõ hơn cả cảnh sát ở hiện trường. Có lẽ là giống phó chính ủy thân hôm qua có vẻ được nhắc nhở gì đó, cho nên mới đoán đúng được mỗi điểm tiến triển của vụ án. Mấy cảnh sát suy đoán: đúng rồi, nội tuyến. Chính khắc công rung minh lòng thầm nghĩ, không phải là chính Nhập Nghị bảo mật đang bảo vệ kẻ trộm đấy chứ? E rằng rất có khả năng Người theo chủ nghĩa duy vật thì ai lại tin vào những lời đoán mò như vậy? Ông không dám nói ra điều đó, chỉ thẳng thắn nói. Được rồi, các cậu ở đây hãy trực tiếp kết nối với hội trường. Có bất kỳ tiến triển nào lập tức báo cáo ngay. Hãy chuẩn bị tốt hỗ trợ kỹ thuật cho họ ở phía trước. Quyền chỉ huy sẽ ngay lập tức được chuyển giao cho đồng chí Lâm Kỳ Chiêu. Nói xong vội vàng rời đi ngay. Cùng lúc đó, khu phục vụ trên đường cao tốc. Trong nhà loạn rồi. Lão Trình ném quyền chỉ huy cho tôi. Ha ha ha, quy cách không hề thấp, có thể điều động lực lượng của 5 đại đội cơ đấy. Lâm Kỳ Chiêu đem di động cho thân lệnh thần, giọng điệu tự chào thế đó. Còn không phải sao, lúc này quyền chỉ huy là củ khoai nóng, ai tiếp nhận nó thì người đó phải nhận trách nhiệm lãnh đạo. Lão Trịnh là người trơn như trạch, nhưng dù sao cũng coi như là một người tốt. Thân lệnh thần đánh giá một câu rồi tiếp tục lục lọi trong điện thoại. Hai chiếc xe đỗ tại khu phục vụ, nơi giao nhau của ba thành phố, hướng đông là đến Thượng Hải, hướng nam là đến Kim Hồ, hướng tây là đến Hàng Châu. Có nhiều lựa chọn về phương hướng, nhưng mục tiêu thì chẳng có lấy một. Kể từ sáng nay, nhóm người này đã chẳng làm gì suốt mấy giờ liền. Đám Quách Vĩ, Quan Nghị Thanh ngồi trong chiếc xe phía sau có lẽ cũng đã gần ngủ gục. Liệu Y có gọi điện không? Lâm Kỳ Chiêu không biết hỏi câu này tới lần thứ mấy. Không biết. Thân lệnh thần lần nữa trả lời giống hệt như cũ. Mọi hướng đi đều phụ thuộc vào một người đặc biệt. Trong suốt vài giờ qua, điều duy nhất họ làm được là làm rõ thông tin về đội tuyến đỏ này. Nhiều câu chuyện chưa được biết, thân lệnh thần đã kể cho Lâm Kỳ Chiêu nghe. Hắn thậm chí còn gọi điện đến sở công an tỉnh Thiểm Tây, tìm được người liên quan đến vụ án đa cấp. Từ đó đã biết thêm rất nhiều chuyện liên quan tới vị đội tuyến đỏ thần bí này. Tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi với đội tuyến đỏ này, Lâm Kỳ Chiêu luôn nói rất thẳng. Lý do? Thân lệnh thần trả lại di động. Y trưởng thành một cách phức tạp, tạo nên một tính cách không chịu ràng buộc và thay đổi khôn lường, là loại người khó tin tưởng được. Y chính là kiểu người như vậy. Nếu không thì không thể sống sót trong tập đoàn đa cấp, cũng không thể tồn tại trong băng nhóm trộm cắp này. Vụ án ở Thiểm Tây, y bị đẩy lên tình thế phải tự bảo vệ mình, và có một nằm vùng đi theo y. Nhưng lần này y chỉ có một mình, e là sợi dây mà chúng ta nắm trong tay không thể giữ được y. Lâm Kỳ Chiêu đưa ra nhận định như vậy. Đây cũng chính là điều mà thân lệnh thần lo lắng nhất, thở dài. Tình trạng tâm lý của cậu ta rất không ổn định. Khi tôi gặp cậu ta ở nghĩa trang, sự thật làm tôi giật mình. Đó là người trầm cảm lâu ngày gần như sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó tôi đã muốn đưa cậu ta về kết thúc chuyện này, nhưng không ngờ cậu ta lại bỏ đi, tự mình bước vào băng nhóm. Vụ án này tôi không làm gì nhiều. Ngay cả cách thức hành động trong vụ trộm ở khu dân cư của Vương Tử Hoa cũng là do cậu ta đoán ra. Chúng tôi chỉ đang ném đá dò đường trong thực tiễn, đoán mò tâm lý tội phạm thôi. Trong khi cậu ta ở Mỹ học về tâm lý học tội phạm, tâm lý học biến thái và tư pháp hình sự, lại có đủ cơ hội để nghiên cứu tâm lý những kẻ tội phạm đó nhờ tiếp xúc ở khoảng cách gần. Cái nhìn của cậu ta chính xác hơn chúng ta. Đúng vậy, đó chính là tôi muốn nói. Động cơ sâu xa của tội phạm nằm ở sự khao khát kiểm soát và cảm giác thành tựu. Nhìn vào cuộc sống trước đây của y, luôn sống dưới cái bóng và sự áp đặt khắc nghiệt tới từ cha y, luôn sống một cuộc đời vô vị, bị xung quanh xem thường. Ngược lại, trong thế giới ngầm, y đã tìm được một chỗ đứng, nơi y có thể phát huy hết trí thông minh và tài năng của mình. Như anh đã nói, giờ y có thể chỉ huy hơn 100 người. Dưới sự thúc đẩy của khát khao kiểm soát và cảm giác thành tựu, tôi nghi ngờ liệu y có còn là chính mình nữa không. Lâm Kỳ Chiêu nói tới đó lắc đầu. À không, nếu y là chính mình mới là đáng sợ đấy. Chắc là vậy đi. Thân lệnh thần không nói rõ ràng. Lâm Kỳ Chiêu quả không phải nhân vật tầm thường. Hắn nhìn thân lệnh thần nghi ngờ. Có phải anh giữ tôi lại là vì anh không ra tay được với y nên muốn mượn tay tôi không? Anh đừng phủ nhận. Nếu thế anh phải cho tôi một thời gian chứ. Chúng ta không thể chờ đợi một cách không giới hạn được. Tôi sẽ hạ lệnh truy nã y. Đợi đã, chúng ta đợi thêm chút đã. Chúng ta hiện chưa có chứng cứ nào chứng tỏ cậu ta liên quan tới vụ án này. Tất cả chỉ là suy đoán thôi. Nếu bằng vào việc cậu ta không báo tin để truy nã, không phải lợi dụng thân phận đội tuyến của cậu ta. Thân lệnh thần lắc đầu. Tôi đã hủy cuộc sống vốn có của cậu ta, chẳng lẽ giờ lại hủy đi cuộc đời cậu ta? Lâm Kỳ Chiêu nổi nóng. Chính vì thân, giờ không phải là lúc có lòng dạ đàn bà. Chỉ cần y cung cấp manh mối đủ sức nặng, hoàn toàn có thể đối đãi với y như nổi tiếng. Anh không dứt khoát mới là hại y. Anh không thấy y đã có đủ dấu hiệu khả nghi rồi sao? Thấy, nhưng cậu quên rồi, nội tuyến, bản thân họ cũng mang những đặc điểm của nghi phạm. Cậu có tìm thấy hình ảnh của cậu ta tại hiện trường không? Hay cậu có phát hiện dấu vết của cậu ta ở Thượng Hải không? Cậu dựa vào cái gì mà đã quyết định truy nã một người? Nếu cậu ta vô can trong chuyện này, hoặc là có nội tình nào đó chưa thể no đà, chẳng phải hành vi của cậu là đã đẩy cậu ta hoàn toàn về phía đối diện à? Không phải chỉ là vấn đề hại cuộc đời con người nữa. Giọng thân lệnh thần trở nên gay gắt. Nếu cậu từng gặp cậu ta, cậu sẽ bị ánh mắt và khả năng phán đoán của cậu ta làm cho sợ hãi. Đôi mặt đó có thể nhìn thấu tâm can cậu. Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn xuất hiện thêm một đối thủ cực kỳ nguy hiểm như thế đâu. Lúc đó người đẩy cậu ta vào đường cùng là cậu. Sau này cậu ta làm việc xấu, cậu phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vấn đề là cậu có chịu được trách nhiệm đó không? Lâm Kỳ Chiêu chép miệng không nói nữa. Trong xe hoàn toàn im lặng, hai người không nói thêm một lời nào nữa. Lâm Kỳ Chiêu liên tục nhìn đồng hồ, gần 17 giờ, hắn nghiến răng nói. Tôi sẽ đợi tới khi trời tối, nếu y vẫn không có một chút động tĩnh nào, tôi sẽ phát lệnh truy nã. Thân lệnh thần nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp, màn mưa mờ mịt, hắn buồn chán nhìn dòng nước trên kính cửa xe chảy thành suối. Dần dần, bóng tối bắt đầu buông xuống, không biết đã trôi qua bao lâu, cơn mưa lớn biến tất cả thành một màu tăm tối. Trong tai thân lệnh thần vang lên giọng nói của Lâm Kỳ Chiêu. Phó chính ủy thần, tôi ra lệnh phát lệnh truy nã đây. Thân lệnh thần lựa chọn im lặng, hắn không thể thuyết phục mình từ bỏ vụ án này. Lâm Kỳ Chiêu bấm rút điện thoại ra lệnh. Tất cả các đơn vị chú ý, phát lệnh truy nã số 1, nghi phạm Mộc Trần, nam, 26 tuổi. Tất cả các đội điều tra và các đơn vị cảnh sát hãy đưa việc điều tra đối với người này lên hàng đầu, công bố dư danh nghĩa, nghi ngờ tội danh cưỡng đoạt tài sản. Lệnh vừa được phát ra, một khoảng lặng kéo dài trong xe. Lâm Kỳ Chiêu đang nhận ra bản thân bị thân lệnh thần giữ lại chắc chắn chỉ để đóng vai trò làm cái ác này. Hắn không ngại, vì chính nghĩa hắn chẳng sợ hủy một con người. Phó chính ủy thần, anh đã làm hết sức mình rồi, không cần phải đứng nhìn y tự hủy hoại bản thân. Tôi không biết phải nói gì cả. Thân lệnh thần không được dứt khoát như thường ngày. Anh chỉ cần làm việc cảnh sát nên làm là được rồi. Lâm Kỳ Chiêu nghiêm mặt. Đúng lúc này, điện thoại của thân lệnh thần rung lên. Hắn cầm lấy xem, là một số lạ gọi đến. Chợt một linh cảm khiến tim hắn đập loạn xạ, bắt máy. Vừa nghe thấy tiếng alo, sắc mặt thân lệnh thần liền thay đổi, vội bịt ông nghe nói với Lâm Kỳ Chiêu. Nhanh, đừng phát lệnh truy nã. Lâm Kỳ Chiêu hưng phấn, ghé tai tới nghe thân lệnh thần hỏi. Cậu đang ở đâu? Mưa bên ngoài thi thoảng ngớt đi đôi chút, nhưng chưa ngừng lại giây phút nào. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính chắn gió. Bên trong không gian không động đáng cho lắm của chiếc xe cảnh sát, tưởng chừng chỉ có một âm thanh truyền ra. Tôi vừa mới về tới Hàng Châu. Đúng là giọng Mộc Trần, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh. Thân lệnh thần hỏi. Vì sao không có tin tức gì của cậu? Cậu mất tích mấy ngày rồi, chúng tôi tìm khắp nơi không thấy, cậu gặp chuyện gì thế? Mộc Trần nhạt giọng nói. Lão thân, anh không biết giả vờ đâu, thế nên khỏi làm đi. Thân lệnh thần biết không qua mặt được chàng trai này, chẳng xấu hổ hỏi thẳng. Thượng Hải vừa mới xảy ra một vụ án lớn, thủ pháp không hề tệ, có phải cậu có liên quan không? Mộc Trần khinh thường. Sai, không phải liên quan, vụ án đó do đích thân tôi chỉ huy thực hiện đấy. Lâm Kỳ Chiêu kinh hãi từ đó không kìm được tiếng kêu, vừa kêu một cái nhận ra, cắn chặt miệng, sự ảnh hưởng cuộc nói chuyện. Thân lệnh thần đã lường trước cũng phải sững sờ vì câu trả lời này. Gan lắm, tôi thực sự không nhìn nhầm cậu. Cậu to gan hơn tất cả nghi phạm tôi từng thấy. Định vị số di động này đi, tôi cho anh cơ hội chiêm ngưỡng. Giọng Mộc Trần nghe không có cảm xúc gì, cũng không giải thích gì thêm, nói xong cúp máy luôn. Đi mau, thời gian không còn nhiều nữa, thông báo cho hậu phương hủy bỏ mệnh lệnh. Thân lệnh thần vừa nói vừa gọi điện truy lùng số di động mới gọi tới. Phía này Lâm Kỳ Chiêu vừa lái xe vừa đống lên. Cái gì mà cái gì? Đã phát đi rồi à? Hủy bỏ, hủy nhanh lên, không có nguyên nhân gì hết. Cái gì? Đã vào hệ thống rồi không hủy được à? Lục cần nhanh không nhanh? Thôi, gọi cục trưởng Trịnh nghe điện thoại cho tôi. Xe phóng như bay, trong xe hết sức bận rộn, chẳng mấy chốc tín hiệu được định vị. Quảng trường Ngô Sơn, Hàng Châu. Từ đường cao tốc tiến vào khu trung tâm thành phố, đèn cảnh sát chớp nhanh hú vàng, vượt qua nhiều đèn đỏ, mất 38 phút để đến thẳng quảng trường Ngô Sơn. ở Hàng Châu mưa không lớn lắm, khi đến gần mục tiêu trời đã tối hẳn. Trước mặt bao lãnh đạo lớn cũng chưa từng nao núng, vậy mà lúc này thân lệnh thần lại căng thẳng như một cảnh sát mới vào nghề. Tay hắn run đầy, cơ mặt co giật liên tục. Đã nhiều năm rồi hắn chưa từng trải qua cảm giác kích động như thế này. Nội tuyến cuối cùng lại trở thành nghi phạm trong một vụ án lớn, mà chính hắn là người tạo nên tình huống này. Hắn không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Khi đến gần, thân lệnh thần đã hiệu cho xe phía sau dừng lại, rồi tắt đèn cảnh sát. Lúc tấp xe vào lề quảng trường, hắn ngược lại bình tĩnh hơn. Nhìn vào vị trí vừa được gửi đến, rất dễ tìm, ngay trên chiếc ghế dài ở trung tâm quảng trường. Giữa cơn mưa lớn, một người khoác áo mưa đang ngồi đó. Không cần đoán cũng biết đó chính là mục tiêu. Trong đêm mưa này, quảng trường gần như vắng lặng, chỉ có vài người vội vã lướt qua. Cạch, hai người gần như cùng mở cửa ra. Thân lệnh thần dừng lại nói: "Sư trưởng Lâm, để tôi đi thôi, cậu không hiểu cậu ấy." "Cùng đi đi, dù muộn gì cũng phải đối mặt. Tôi tò mò với người này, chuyện đi làm đã vượt quá quy tắc nghề nghiệp rồi." Lâm Kỳ Chiêu không hề nói quá, trong lòng vô cùng khâm phục. Thực sự đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có thần kinh vững đến vậy. Tố chất tâm lý phải tốt tới mức nào, làm đội tuyến không báo tin trước mà hành động, xong việc rồi còn thản nhiên quay về. Nếu không thể đưa ra một lý do rõ ràng, e rằng y sẽ bị tống giam ngay. Hắn không ngại làm điều này. "Tùy cậu, lệnh truy nã đã phát đi, cậu muốn đặt mình ở ngoài cuộc cũng khó." Thân lệnh thần không nói gì thêm. Là quảng trường gần thắng cảnh Tây Hồ nhất, thậm chí nơi này sở hữu một trong 10 Tây Hồ thập đại cảnh, là Ngô Sơn Thiên Phong. Khỏi nói cũng biết nơi này thường ngày tấp nập thế nào. Hiện giờ trời mưa, khách trốn cả vào những căn nhà cổ kính bên đường. Chỉ có hai người chẳng che ô đội mưa đi về phía người mặc áo mưa kia. "Gần rồi, gần lắm rồi." Tìm thân lệnh thần tăng tốc, hắn đang nghĩ xem phải nói câu đầu tiên là gì, rất có thể sẽ quyết định tính chất toàn bộ cuộc nói chuyện này, xa hơn là kết quả vụ án. "Gần rồi, càng lúc càng gần." Người nội tuyến đỏ thần bí trong truyền thuyết, một huyền thoại bước ra khỏi thế giới ngầm mà vẫn bình an vô sự. Lâm Kỳ Chiêu bỗng cảm thấy một sự hưng phấn khó tả. Một người như vậy, dù là bạn hay đối thủ, đều không thể xem nhẹ được. "Gần rồi." Gần tới mức hai người nhìn thấy người đó đang ôm lấy bàn tay, mặt dán vào màn hình điện thoại. Tiến thêm chút nữa, họ nhận ra người đó đang xem biểu đồ chứng khoán. Dưới ánh sáng từ màn hình, thân lệnh thần nhìn đó gương mặt ấy ngay lập tức sững sờ như bị sét đánh. Lâm Kỳ Chiêu cũng phát hiện ra một nam tử tuổi trên 30, phong sương chứng trạc, hiển nhiên không phải mộc trần. Hắn sầm mặt: "Y gái chúng ta." Thân lệnh thần cũng nghi ngờ khả năng này. Chẳng lẽ đây là người được cử tới liên lạc? Trầm giọng hỏi: "Anh là ai?" "Mù mắt à, anh nói xem tôi là ai?" Mộc Trần vẫn giữ nguyên tư thế xem điện thoại. "Là cậu, sao cậu lại thành ra thế này?" Thân lệnh thần giật bắn mình. Đó là giọng của Mộc Trần. Hắn cú xuống nhìn thật kỹ, đúng là có nét giống, nhưng khác biệt quá lớn. Y giống già đi cả chục tuổi, đây hoàn toàn là dáng vẻ của một nam nhân trung niên. Lâm Kỳ Chiêu tò mò hỏi: "Là y sao?" Thân lệnh thần gật đầu. Lúc này Mộc Trần mới tắt di động cho vào trong túi, mắt nhìn lướt qua mặt hai người, dừng ở Lâm Kỳ Chiêu, cảnh giác hỏi: "Hắn là ai?" "Làm quen một chút, Lâm Kỳ Chiêu, sớm nghe tên tuổi của anh rồi." Lâm Kỳ Chiêu thiện chí đưa tay ra: "Khỏi cần giả vờ, người tôi không quen, tôi không tin." Mộc Trần chẳng bắt tay hắn, đứng dậy đưa vali cho thân lệnh thần. "Đây, đây là cái gì?" "Thù lao cho một vụ trộm, 50 vạn đây. Tôi dùng một ít vào lộ phí rồi, còn lại cho anh." Thân lệnh thần không quan tâm tới tiền, chuyển vali cho Lâm Kỳ Chiêu hỏi gấp: "Có bao nhiêu người, là những ai?" "Cộng thêm tôi là 5 người, gồm chủ bạn, tòa tử Thanh Đầu, Lam Ni, 4 nam, 1 nữ, 2 người mở khóa, 3 người hỗ trợ. Trong nhóm hỗ trợ có một bậc thầy hoa trang. Đây, gương mặt này của tôi chính là nhờ cô ấy làm, đủ chứng minh trình độ chưa?" Mộc Trần chỉ mặt mình làm chứng, ngay cả dính nước cũng không bị rửa trôi. "Bọn tôi chuyên nhổ cọc trộm lừa. Lúc gây án, Nhấp Kỳ Phong chắc chắn có tiếp ứng phía sau. Bao nhiêu người không đó, tôi nói cho anh biết rồi đây. Nhưng anh có tìm ra được không?" Thân lệnh thần và Lâm Kỳ Chiêu nhất thời nghẹn lời. Vừa rồi suýt nữa còn nhận không ra người trước mặt. Kỹ thuật hóa trang này quả thực khó tin đến mức hoang đường. Như thế những kẻ còn lại đều không tầm thường. Thế cả hai im lặng. Mộc Trần lại bổ sung. Người chỉ huy là Nhiếp Kỳ Phong, tất cả đều do hắn tuyển mộ, bây giờ chắc chắn đã chuẩn mất rồi. Chỉ thế thôi à? Lâm Kỳ Chiêu không hài lòng, nói thế khác gì không nói. Thế đã là nhiều lắm rồi đấy, anh còn muốn biết gì nữa? Mộc Trần nói xong định đi. Lâm Kỳ Chiêu nhảy ngay tới trước mặt chắn đường. Xin lỗi, anh tạm thời không thể đi được, phải phối hợp với tôi xử lý vụ án này. Chim non mới đến vài ngày hả? Chứ biết gì về đám người này đúng không? Mạnh mồm không biết thẹn, đừng biến bản thân thành thằng ngốc. Mộc Trần nhíu mày. Lâm Kỳ Chiêu không ngờ đối phương không để mặt thế, chưa kịp nói gì thì thân lệnh thần kéo hắn sang một bên, để Mộc Trần cứ như thế đừng hoang bỏ đi. Tên này bị người ta coi thường rồi, Lâm Kỳ Chiêu nổi nóng. Phó chính ủy thân, anh đùa với tôi đấy à? Sao có thể để y đi như thế? Anh có chịu trách nhiệm được không? Sở Trường Lâm, cậu mới là người đang đùa đấy. Xem lại cách nói chuyện của cậu đi. Thái độ của cậu như thế là muốn người ta phối hợp. Cậu nghĩ đang nói chuyện với cấp dưới của mình đấy à? Thân lệnh thần nói xong xoay người đi luôn. Chẳng bội, Mộc Trần cũng chẳng có nơi nào để đi. Chưa còn sao nữa, sẽ ra chuyện lớn như thế, hoặc là một lòng một dạ lên thuyền giặc thì lúc này cao chạy xa bay. Đã không đi thì chỉ có cách đánh chìm thuyền giặc mới an toàn. Quả nhiên đúng như thân lệnh thần dự đoán, hướng đi của Mộc Trần chính là xe cảnh sát. Đã thấy y còn nghênh ngang ngồi vào ghế lái. Lâm Kỳ Chiêu ngỡ ra mất mấy giây rồi mừng đỡ vội vàng chạy tới. Thân lệnh thần hất hàm ra hiệu. Lâm Kỳ Chiêu lấy chìa khóa ra đưa cho y. Này, anh định đi đâu thế? Mộc Trần lấy chìa khóa, nổ máy, nhanh chóng rời đi. Bắt người, tìm tăng vật. Lần này chưa theo cách của tôi. Lão thần, sau tối nay hai chúng ta hòa nhau nhé. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Khoan đã, Mộc Trần. Lâm Kỳ Chiêu rút kinh nghiệm, nói chuyện khách khí hơn rất nhiều, không mang giọng điệu mệnh lệnh ra nữa. Đội ngũ của chúng tôi còn chưa theo kịp, cảnh sát điều động lực lượng thì cần chút thời gian. Cần gì đội ngũ của các anh? Mộc Trần lấy di động ra đặt vào giá trên xe. Đội ngũ của anh thì chỉ hơn cái giấy phép thôi, đội ngũ của tôi thì thiếu mỗi khẩu súng, còn cái gì cũng có. Xe đi được một lúc, di động của Mộc Trần đổ chuông, y đúng là đang chỉ huy bắt người. Hùng án ra lệnh vào điện thoại. Chặn đường, đừng để hắn chạy thoát. Đang bắt ai vậy? Lâm Kỳ Chiêu hoang mang nhìn thân lệnh thần, sao tên nội tuyến này còn uy phong hơn cảnh sát. Lái xe cảnh sát, hú còi cảnh sát, phóng như bay trên đường, đốt cuộc y muốn làm cái gì thế? Thực ra ngay cả Đại Hồ Lô nhận được lệnh cũng không biết là chuyện gì nữa là. Mộc Ca đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện đã lập tức ra lệnh bắt người, mà người bị bắt lại chính là đồng bọn của bọn họ, Già Bảo Thạch và Hoàng Kim Bảo. Lý do à, hai tên này ăn cháo đá vát, phản bội huynh đệ, trực tiền cứ không chơi đá, đổi tính sau. Mặc dù có người nghi ngờ, nhưng đám huynh đệ Hồ Lô vốn đã mù quáng trung thành với Mộc Trần thì không chút do dự. Nhị Hồ Lô dẫn người khống chế Già Bảo Thạch, trong khi Đại Hồ Lô kéo quân chặn hiệu đồ chơi của Hoàng Kim Bảo. Lần này bọn họ kéo đến với thế như chạy tre, cả mấy chục người chen chúc trong cửa hiệu, im lặng, ánh mắt sắc như dao, đầy sát khí. Hoàng Kim Bảo dù lăn lộn giang hồ bao năm cũng bị trận thế này dọa đến lạnh sống lưng. Bốn nhân viên của cửa hiệu đã sợ đến mức không dám thở mạnh, im lặng như tờ. Thỉnh thoảng có những tên giang hồ nhìn chằm chằm vào cô nhân viên nữ, khiến cô gái sắp phát hoảng đến mức tiểu đắc quần. May mà trong thời gian gần đây quy định đội ngũ đã được siết chặt, nếu không thì chắc chắn đã bị bọn chúng động tay động chân trêu chọc từ lâu rồi. Tất cả 5 người trong hiệu đều bị lục soát điện thoại và ví tiền. Hoàng Kim Bảo thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, sắc mặt có vẻ hoang mang lo lắng. Hắn đã nói hết lời khuyên nhủ, nhưng kỳ lạ là Đại Hồ Lô vẫn không hề nể mặt. Đại Hồ Lô, anh làm thế này là có ý gì? Nếu thiếu tiền cứ nói một câu, muốn bao nhiêu? Hoàng Kim Bảo nỗ lực điều đình giải quyết vấn đề. Đại Hồ Lô mặt mày hung tợn. Mày nhìn là biết lão tử chỉ thiếu trí tuệ, chứ có thiếu tiền không? Đứng im đó mà đợi đi. Đúng thế, Hồ Lô ca hiện giờ là nhân viên thu phí của tổ dân phố đấy. Tên cấp dưới phụ họa vô tội vạ. Đại Hồ Lô vỗ ngực tự hào. Là nhân viên lâm thời, nhưng dù sao tao cũng là nhân viên công tác quốc gia. Đừng làm bừa, cẩn thận tao đánh gãy răng. Rốt cuộc là sao vậy? Hoàng Kim Bảo cảm thấy hết sức bực bội hoang mang. Lũ người này toàn là đám lưu manh, đến dùng chiêu trò lưu manh lục soát người, đóng cửa. Người chen chúc nhau ở đây mà hắn lại không làm được gì, lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa hỏi chuyện này, Đại Hồ Lô gãi đầu, hắn cũng có biết quái gì đâu, cái thằng ngốc này cũng dễ đoán lắm. Hoàng Kim Bảo thừa cơ nói, không thì đưa điện thoại cho tôi gọi điện cho Qua Ca được không? Đánh đắm, đến cảnh sát còn không biết Qua Ca ở nơi nào, làm sao mà mày biết được? Tôi biết thật mà, không tin cứ đưa di động cho tôi gọi cho cậu xem. Tao bảo mày ngậm miệng, mày không hiểu à, định lừa lão tử sao? Đại Hồ Lô không nghe hắn, trực tiếp vung tay cho Hoàng Kim Bảo một cái tát. Tay tên đó lớn cỡ nào chứ? Hoàng Kim Bảo ăn một cái tát rát một bên mặt, cuống cuồng kêu lên. Được, tôi không cần di động nữa, nhưng phải cho tôi biết anh định làm gì chứ. Bốp, lại thêm một cái tát nữa. Đại Hồ Lô tức giận nghiến răng. Rõ ràng lão tử cũng không biết là chuyện gì, vậy mà mày còn cứ làm khó tao. Các huynh đệ, kiếm cái gì đó bịt miệng hắn lại. Mẹ thằng chó, miệng phun đám rõ là nhiều. Một vài tên côn đồ xông lên, lấy đất nặn đồ chơi trộn lại thành một cục đồ trực tiếp bịt miệng Hoàng Kim Bảo. Trong khi đó, Đại Hồ Lô thì nuôi lại một góc, lén lút gọi điện cho Mộc Trần, chỉ nói một câu: đại ca, làm gì thế? Anh lại học được chiêu bắt cóc tống tiền à? Ồ, công việc này được đấy, tôi thấy cái thằng này có không ít tiền đâu. Mộc Trần đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc đổi tắt máy, bước ra khỏi xe. Thân Lệnh Thần đi theo, Lâm Kỳ Chiêu cũng xuống xe. Vừa ra khỏi xe, Mộc Trần không đi nữa mà đứng lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ Chiêu. Thân Lệnh Thần quay lại, ngay lập tức hiểu ra, liền chỉ tay vào Lâm Kỳ Chiêu mà nói: nhanh, cởi bộ cảnh phục ra. Ồ, hiểu rồi. Lâm Kỳ Chiêu vội vã cởi bộ cảnh phục ngắn tay mùa hè, nhưng vừa cởi xong thì không có áo sơ mi bên trong. Vì mùa hè hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Hắn nhanh chóng chạy ra xe phía sau, gõ cửa kính xe, ra lệnh cho một cấp dưới đang mặc thường phục không nói nhiều, chỉ cần lấy đồ là đi ngay. Sau đó hắn tiếp tục ra lệnh cho người điều khiển hai chiếc xe cảnh sát rời đi hết. Lúc này họ đang quay lại căn cứ cũ ở thôn Thương Cơ, nơi trước đây là một quán KTP đã bị phong tỏa. Sau khi lão Qua rời đi, nơi này không còn ai quản lý. Mộc Trần dẫn hai người đi vào từ con hẻm nhỏ. Thân Lệnh Thần truy hỏi: rốt cuộc là cậu muốn làm gì đây? Tôi đã suy đoán rất nhiều lý do tại sao bọn chúng lại đưa tôi vào vụ ăn trộm này. Rõ ràng là không cần tôi, bọn chúng cũng có thể làm được. Kết luận chúng muốn nhất tiễn hạ song điêu. Thứ nhất, bọn chúng đưa tôi lên làm tên đầu sỏ, đổ hết tội cho tôi. Việc bắt cóc tôi lần trước là để kiểm tra khả năng kín miệng của tôi. Tôi càng kín miệng sẽ càng tranh thủ thêm nhiều thời gian cho chúng. Thứ hai, bọn chúng vội vàng đuổi tôi khỏi Hàng Châu như thế, hẳn là có bí mật gì đó để che giấu, hơn nữa sẽ xử lý trong thời gian ngắn. Mã Quả Phụ, Tăng Mao, Lao Qua gặp chuyện một cách bất ngờ, cảnh sát lại đeo bám gắt gao. Anh nói xem chúng có bí mật gì? Mộc Trần hỏi. Thần Lệnh Thần nói không cần nghĩ: tang vật. Đúng vậy, chắc chắn có một nơi giấu đồ ăn cắp. Những món đồ có giá trị không hề rẻ, không dễ dàng bán đi như vậy, chắc chắn bọn họ cũng không nỡ vứt bỏ, nay càng sợ tôi đào bới ra những thứ này. Mộc Trần khẳng định. Này, anh đừng đi chạch hướng quá rồi đấy. Hiện chúng ta đang cần xử lý vụ án ăn cắp ở Thượng Hải, những chuyện không quan trọng từ từ xử lý. Lâm Kỳ Chiêu nhắc nhở. Mộc Trần không thèm đáp, chỉ ném cho Thân Lệnh Thần ánh mắt do hỏi, kiểu anh dẫn thằng ngốc này theo làm gì vậy? Thân Lệnh Thần liền khẽ lắc đầu bảo Lâm Kỳ Chiêu đừng nói. Lâm Kỳ Chiêu khá khó chịu, hắn là người do dục vọng kiểm soát khá cao, không thích cái chuyện phải im lặng nghe theo mà không hiểu gì thế này. Cơ mà người ta cũng chẳng quan tâm hắn nghĩ cái gì. Mộc Trần đi qua cái sân tối om om, có tiếng huýt sáo lên báo an toàn, là trạm gác ngầm vẫn đang hoạt động. Tiến vào tầng 1, tầng 1 là quầy bar đơn giản, có mười mấy người tụ tập. Nhị Hồ Lô chạy ngay tới thân thiết hỏi: đại ca, làm sao thế? Mặt anh bị gì vậy? Hoa trang còn chưa lau, Mộc Trần cũng không đành để ý, thuận miệng bịa ra một cái cớ. Hóa trang trốn về đây, còn mẹ nó chứ, thiếu chút nữa bị bọn cảnh sát bắt rồi. Cả đám nghe vậy liền vỗ tay nịnh hót âm ĩ, khen Mộc ca ta giỏi như thế, cảnh sát chẳng là cái chó gì hết. Ở bên trong hang ổ trộm cướp này, cảnh sát tất nhiên là phe phản diện tuyệt đối. Lâm Kỳ Chiêu và Thân Lệnh Thần nghe người ta chửi đùa phải cười gượng gạo bất lực. Lâm Kỳ Chiêu nhìn sang Mộc Trần, giờ đây hắn đã hiểu phần nào đây hoàn toàn là phong thái của một ông trùm thế giới ngầm. Giả Bảo Thạch đã bị bắt, cũng là tên lưu manh chuyên kiếm sống ở Tân Thôn Thương Cơ. còn là một trong số tên theo Mộc Trần chạy trốn ở Thượng Hải và ngày cảnh sát Thằng Châu vây bắt công ty vận tải của Mã Ngọc Binh. Có thể nói là trong vòng tròn thân tín, địa vị ngang với Lưu Dương, Tiểu Thất, chỉ kém huynh đệ Hồ Lô. Nhưng khi Mộc Trần vào, hắn ta đã tỏ ra suy sụp, đến cả đầu óc như nhị Hồ Lô mà cũng nhận ra, lập tức biết thằng này có vấn đề, đã một phát hỏi. Bảo Thạch, mày có phải làm chuyện có lỗi với huynh đệ được không? Hồ Lô ca, em... Giả Bảo Thạch ấp ba ấp úng. Bảo Thạch, mày thật không có nghĩa khí chút nào. Mộc Trần cúi người xuống, giọng nói lạnh lùng. Qua ca gặp chuyện, đám huynh đệ bọn tao vất vả lắm mới chạy thoát tới Thượng Hải, không dễ gì kiếm được bộ làm ăn, nhưng vẫn không quên mày, vẫn cho mày cái ăn cái uống. Nhưng mày thì sao? Mày quay đầu lại bán đứng chúng ta. Tao hỏi mày, tối hôm đó tao bị bắt, chính mày là người đặt chỗ nhà hàng, mày đã nói chuyện này với ai? Mộc ca, em... Giả Bảo Thạch đun cầm cập. Cả đám huynh đệ nghe nói thằng chó má này bán đứng Mộc ca, nào còn nhịn được nữa, xông cả tới đấm đá. Nhất là nhị Hồ Lô giăng tay áo lên cho một tát choáng váng. Còn mẹ nó thì đã chuyện ngày hôm đó là do mày à? Mày có biết tao bị cảnh sát bắt đánh đập ra sao không? Các huynh đệ, thằng chó má này bán đứng chúng ta, đánh chết mẹ nó đi. Kẻ phản bội thì ở đâu cũng không có kết quả tốt. Mưa đòn giáng xuống, kết quả thấy ngay. Giả Bảo Thạch cố sức che chắn chỗ hiểm, lão oai oái. Đừng đánh, cho em nói. Em chỉ bảo với cậu ca, không báo cảnh sát. Đừng đánh. Cậu ca và qua ca là huynh đệ mà, em không bắn đứng mọi người. Dừng. Mộc Trần quát một tiếng, cả bọn dừng tay, im gạt đám đông đi tới, cho một đá rồi mới hỏi. Cậu ca cho mày bao nhiêu tiền? Hai nghìn ạ. Hắn hỏi cái gì? Chỉ hỏi xem chúng ta đang làm cái gì, kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu người. Đừng đánh, em nói thật. Mộc Trần lần nữa ngăn cản đám thủ hạ đang lên cơn. Hắn qua lại với những ai? Giả Bảo Thạch đun đun. Em không biết. Em biết. Vương Thông Đầu, Đại Long Tỉnh. Cuộc thẩm vấn này diễn ra rất trong vánh, nhưng câu trả lời lại giống như ám hiệu trong giới giang hồ. Lâm Kỳ Chiêu nghe mà không hiểu gì, nhưng hắn không thể không thán phục sự hiệu quả của thế giới ngầm. Chỉ vài phút thôi mà mọi thông tin đã bị khai sạch. Giả Bảo Thạch, Thông Đầu, Đại Long Tĩnh đều là thân tín của Hoàng Kim Bảo, hay còn gọi là Cẩu Ca. Cái băng nhóm này có chuyện gì, cơ bản là không thể giấu được Mộc Trần. Đây chính là đường dây ngầm ẩn giấu. Thân lệnh thần đã sớm nghi ngờ từ lâu. Mã Quả Phụ và Tăng Mao dù sao cũng làm những công việc hợp pháp trên bề mặt, nhưng chắc chắn bọn chúng cần một đường dây ngầm để giúp chuyển hàng, tiêu thụ đồ trộm cắp. Biết đâu đường dây này còn có liên hệ với cấp trên, đốt cuộc cũng tìm ra rồi, chứng minh được phương hướng ngay từ đầu của mình là đúng. Hắn không khỏi hưng phấn. Lão nhị, đi gọi Thông Đồng và Long Tỉnh ra đây. Bảo Thạch, mày theo tao. Mục Trần ra lệnh, đám côn đồ lập tức tản ra. Nhị Hồ Lô vừa đang ngoài đồ lại quay lại, nhìn qua nhìn lại Lâm Kỳ Chiêu và Thân Lệnh Thần. Đại ca, hai thằng nào thế? Mục Trần thuận miệng giải thích. Nhận thêm hai thằng tiểu đệ thôi. Thằng này thì già quá, chẳng làm ăn được gì. Thằng này thì đầu mỡ, nhìn cái mặt thiểu năng thế kia, vô dụng nốt. Nhị Hồ Lô không hài lòng. Ánh mắt đại ca kiểu gì thế? Mộc Trần nén cười nói. Khá lắm, lão nhị. Nhìn ra được đây là hai thằng vô dụng cơ đấy. Dùng tạm vài ngày thôi, đổi đuổi chúng đi. Mau mau đi bắt người. Vâng. Nhị Hồ Lô lập tức dẫn người đầm độ kéo đi. Lúc này chỉ còn lại Giả Bảo Thạch. Tên này bị đánh đến thảm hại. Hắn đứng dậy, xoa xoa chỗ bị đau trên người, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mộc Trần. Thân Lệnh Thần liếc mắt ra hiệu cho Mộc Trần, lắc đầu, dẫn theo người này sẽ rất bất tiện, nhưng nếu thả hắn đi lại sợ có thể để lộ tin tức. Mộc Trần có cách của mình, y bước đến trước mặt Giả Bảo Thạch, nâng cằm hắn lên như một lúc đôi thở dài, nói: Bảo Thạch, tao coi mày là huynh đệ, còn để mày làm quản lý chuyện ăn uống cho anh em, đối xử với mày không bạc, sao mày lại coi tao là thằng gốc? Tao bị người ta bắt đi, suýt nữa bị ném xuống biển. Là mày đã báo tin cho bọn chúng đúng không? Ở trường dạy nấu ăn cũng là mày thông báo đúng không? Giả Bảo Thạch nước mắt ngắn dài. Không phải, không phải em. Chị Hồng và Qua Ca luôn đối xử với em không tệ. Họ nói nên em không biết. Em không định làm hại đại ca. Em nói thật, em không biết Quaka định đối phó với anh. Mày nói không biết là nói dối. Quaka bí mật theo dõi tao, làm gì có chuyện tốt đẹp. Mày ngu đến thế, Quaka không tin mày. Thôi, cũng đã qua rồi. Mộc Trần thả lỏng tay, mặt Già Bảo Thạch lập tức giãn ra. Nhưng ai ngờ y thò tay vào túi rút ra một xấp tiền trông như có đến cả một vạn. Già Bảo Thạch mắt không rời khỏi xấp tiền. Ngay sau đó nghe thấy Mộc Trần hỏi: vậy hôm đó khi vận tải Hoa Ưng gặp sự cố, sáng sớm hôm đó mày đi đâu, làm cái gì? Chẳng lẽ mày cũng bán đứng cả Mao Cao rồi à? Không phải, không phải đâu. Em và Đại Long Tỉnh đi lấy đồ, đang trong chăn ấm mà bọn họ đã kéo em đi. Già Bảo Thạch cuống cuồng phủ nhận, nếu bị gán cho tội này hắn chỉ còn có đường chết. Thật không đấy? Làm sao tao tin mày được? Thật mà, cậu ca bảo em đi. Đi đâu? Không phải là tới tầng hầm của Hoàng Kim Bảo chứ? Đó toàn là đồ của Mao ca đấy. Mày còn dám nói là không phải mày bán à? Không, không phải mà. Em chỉ phụ trách mang đồ và cửa hiệu thôi. Ồ, đưa vào hiệu rồi. Mộc Trần thở vào, mừng thầm. Y vỗ xúc tiền vào tay Già Bảo Thạch, nói: tiền thuốc men, đừng nói Mộc gia tao không có tình nghĩa. Cầm lấy được cút đi. Sau này đừng để người khác thấy mày. Đại Hồ Lô về mà biết chuyện sẽ giết mày đấy. Tao cũng không cản được đâu. Tối nay tao phải quyết chiến với Hoàng Kim Cầu. Thằng chó đó muốn lật tao cướp địa bàn này. Nếu mày dám lén báo tin, lần sau sẽ gửi tiền mai táng cho mày. Cút. Mộc Trần phất tay áo đổi đi. Ba người vừa ra khỏi cửa, đột nhiên nghe một tiếng phịch vang lên. Quay lại, Già Bảo Thạch đang quỳ gối trên đất, vừa dập đầu khóc lóc như mất cha mất mẹ. Đại ca, xin lỗi. Đại ca, cảm ơn anh. Đại ca, em xin lỗi, em không cố ý. Y xoay người quay đầu dẫn người đi, để lại tên lưu manh chẳng hề biết gì vẫn còn ở đó khóc thương tâm tưởng mình đã hại đại ca. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Wow, thật đúng là tìm lá cửa sống từ cái chết. Ở trong tình thế này đúng là chỉ có Mộc Trần tự tìm cho mình một con đường sống. Là một nội tuyến mà không có bản lĩnh như Mộc Trần thì chắc chắn là trong trường hợp này không chết với kẻ địch thì cũng tù mọt gông với quân mình. Nghe cái thằng Lâm Kỳ Chiêu mà ngứa hết cả lỗ tai, từ đó mới thấy tác giả đúng thật là một tác giả quá nhân, đưa ra những cái tình tiết, những cái tâm lý của mỗi nhân vật thực sự là nó có chiều sâu về tâm lý con người, đưa ra nhiều cái cách nhìn ở nhiều khía cạnh khác nhau, ở mỗi nhân vật khác nhau, để chúng ta thấy thực tế của cái cuộc sống, của mỗi một sự việc nó diễn ra. Có những lúc người ở trong cuộc mới hiểu rõ được vấn đề, và cũng có những lúc chính người ở trong cuộc lại cảm thấy u mê, mà người ở ngoài nhìn vào lại thấy rõ nét hơn. Cái tên Lâm Kỳ Chiêu mới đầu thì khá là ghét, vì chúng ta đang hiểu về Mộc Trần, hiểu cái tính cách của Mộc Trần. Còn hắn ta chưa tiếp xúc, mới chỉ đọc qua tài liệu, chưa hiểu rõ về Mộc Trần, cộng thêm cái sự chủ quan thái quá ở trong cái nghề nghiệp của mình, dẫn đến việc không tin Mộc Trần. Ngay cả thân lệnh thần cũng thế, cũng theo kiểu nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà cuối cùng thì dù tình nghĩa, nhưng mà thân lệnh thần vẫn chọn cách là đứng về phía màu áo của mình. Ôi, trong cái tiểu thuyết này nó đưa đến cho chúng ta quá nhiều những cái đạo lý về giao tiếp giữa con người với con người. Đúng là trong trường hợp của Mộc Trần thì chỉ có Mộc Trần mới có thể tự cứu được mình. Mà cái đặc biệt là trong cái tình thế gay cấn như thế nhưng vẫn không quên pha vào những cái câu nói tình huống nó hài hước. Đặc biệt là cái đoạn hai anh em hồ lô. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại cái cảm xúc của mình sau cái tập này nhé. Và quý vị khán thính giả đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.